Xôi lắm xứ Huế ngày xưa, để rồi ra đi vẫn nhớ câu hò, dòng hò kín luôn bên nước sông xưa, bên nước sông xưa ai đón ai đưa, những chiều gió lạnh để rồi nỗi nhớ vẫn vương trong lòng. Quê hương là đầu sao nghe cánh vời, mênh mông trời mây phơ phơ cõi đời. Con có đâu những chiều bên mẹ, con nghe xứ Huế quê mình. Ngày ngày nơi xa con mơ ước rằng ngày về thăm quê, lâng lâng nắng chiều đường ai qua lối lá trúng con vừa. Khi xưa chung vui mái trường, từng vần thơ yêu lén lút trao tay, ánh mắt ai say, tiếng nói ai say theo chiều gió lòng thành nỗi mẹ bay vương nắng mây. Từ ngày xa quê, con đâu biết rằng mẹ thường hay nghe câu Nam Bình từ xa xôi lắm xứ Huế ngày xưa. Từ ngày xa quê, biết rằng mẹ thường hay nghe câu Nam Bình từ xa xôi lắm xứ Huế ngày xưa, để rồi ra đi vẫn nhớ câu hò, dòng hò kín luôn bên nước sông. Mênh mông trời mây bơ vơ thăm quê lâng lâng nắng chiều, đường ai qua lối lá trúng con bướm, bạn bè khi xưa